một ngăn là canh măng và chân giò hun khói, mỗi người lại có một gói dưa muối ăn kèm, vừa mở ra mùi thơm lan tỏa khắp nơi, tức thì xung quanh vang lên tiếng nuốt nước miếng, thế nhưng không có ai sáng lại gần, đều chẳng phải là người không biết ý, đừng nói hiện tại căn cứ bị bao vây, theo từng ngày tiêu hao nên thức ăn khan hiếm, mà dù là trước đó thì lương thực cũng vô cùng quý báu, phàm là người có chút thể diện, ai lại bởi vì thèm ăn mà đi xin người khác, cũng đâu phải thật sự trong tay hết sạch không có gì ăn. Lý Mộ Nhiên phân phát thức ăn xong mới cười tủm tỉm giơ sáu ngón tay với Trương Dịch, sắc mặt cô khó nén đắc ý, anh Dịch, nếu lúc này đi bệnh viện tìm thuốc thì chỉ cần mình em là đủ rồi, nhớ tới lúc trước ba người đi tìm thuốc cho cục thịt trần ở bệnh viện huyện Tử Vân, cô lại có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời, hóa ra trong lúc không để ý, thực lực của họ đã tăng lên rất nhiều so với ban đầu. Môi Trương Dịch lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ, bật ngón tay cái với Lý Mộ Nhiên, không tệ, đâu chỉ là không tệ. Chỉ riêng chuyện cô đưa Dương Dương an toàn trở về đã đủ cho anh dùng tính mạng của mình ra để mà đền đáp. Lý Mộ Nhiên cũng cười tươi theo anh rồi sau đó nhỏ giọng hỏi, giờ chúng ta có đi không? Bởi vì hiện tại chỉ còn lại 5 người, dù cô dẫn người đi ngay tại đây cũng không vấn đề gì, dù sao đều biến mất hết rồi, còn quản người khác kinh ngạc hay không làm gì. Trương Dịch không đáp ngay lập tức, anh chậm rãi xúc mấy miếng cơm, thấy Nam Thiệu gấp chân giò hun khói đặt sang phần của mình thì cũng không ý kiến gì. Chẳng qua anh lại gấp hai miếng chân giò trong canh của mình sang cà mẹn của đối phương, xong xuôi mới hỏi, hai người tới đây tìm ai sao? Lý Mộ Nhiên nhìn Tống Nghiễn, trả lời, chúng em chỉ đi ngang qua thôi, phát hiện căn cứ bị bao vây liền muốn nhìn xem có thể giúp được gì không? Trương Dịch sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ đến lại là nguyên nhân này. Có ai biết lý do vì sao căn cứ hút nhiều zombie và động vật biến dị thế không? Tống Nghiễn mở miệng hỏi. Nếu như biết nguyên nhân, nói không chừng có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Về phần cử chỉ của hai người đàn ông trước mặt quá mức thân mật thì hoàn toàn bị hắn xem nhẹ, chuyện Nam Thiệu thích đàn ông thì mọi người đều biết, thật sự không có gì phải ngạc nhiên. Trương Dịch lắc lắc đầu, việc này chúng tôi cũng thảo luận rồi nhưng đa số đều không hiểu ra sao. Dừng mấy giây anh nhướng mày, không quá chắc chắn nói tiếp, có người suy đoán tân giáo hoặc là cấp cao của căn cứ có khả năng biết một vài chuyện, có điều bọn họ không nhất định chịu nói, bằng không đã tiết lộ từ lâu rồi. Tân giáo, Tống Nghiễn kinh ngạc nhắc lại. Võ Tông ở thủ đô đã đủ khiến hắn giật mình, không thể tưởng được nơi này lại xuất hiện thêm một tân giáo, xem ra thế giới này vừa hỗn loạn thì cái ma quái quỷ quyệt gì cũng có thể hiện ra, là một giáo phái do căn cứ Vân Châu lập ra khi xuất hiện động thực vật biến dị, trong đó người giỏi nhiều như mây, họ giúp căn cứ Vân Châu thuận lợi vượt qua tai họa lần đó, cơ hiệu của họ là càn quét zombie, tiêu diệt sinh vật biến dị, hơn nữa không hề kỳ thị người thường cho nên được rất người sống sót hoan nghênh. Lực ảnh hưởng của nhỏ ở căn cứ Vân Châu rất lớn, Trương Dịch giải thích. Nói đến đây, anh chợt nhớ tới chuyện miếng sắt đen bèn đưa mắt nhìn Nam Thiệu, không biết hiện tại nó có còn hay không. Chỉ cần Trương Dịch mở miệng thì ánh mắt Nam Thiệu luôn luôn dừng trên người anh, lúc này thấy anh nhìn qua thì Nam Thiệu không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi vấn. Trong mắt Trương Dịch hiện lên ý cười, khẽ lắc đầu tỏ vẻ không việc gì, sau đó nói với Tống Nghiễn, có đồn đại nói rằng đợt tấn công lần này có thể liên quan đến tân giáo. Chính xác hay không thì chẳng ai rõ, thế nhưng có thể xác định nếu như không có tân giáo thì đám động vật biến dị và zombie biến dị kia e rằng đã xông được vào căn cứ. Mặc kệ mọi người có chán ghét hành vi tìm kiếm mảnh sắt đen của tân giáo mà phô bày phương thức quá thô bạo và bá đạo hay không, hiện tại tân giáo đã thể hiện sức mạnh lúc nguy nan thì là điều không thể nghi ngờ. Tống Nghiễn ăn với tốc độ rất nhanh, trong khi Trương Dịch nói chuyện thì hắn đã giải quyết xong phần cơm của mình, thu hồi cà mèn rồi ném cho Lý Mộ Nhiên, sau đấy dặn dò cô. Tôi muốn ở lại đây một đêm để nắm rõ tình hình hơn nữa, em đưa họ về trước, ngày mai lại tới đón tôi. Lý Mộ Nhiên còn chưa đáp thì Trương Dịch đã mở miệng, Mộ Nhiên à, em đưa anh Thạch Tam và Giới Sơn về trước đi, A Thiệu và anh cũng ở lại, có lẽ sẽ có tác dụng. Từ sau khi tìm lại được con trai và Nam Thiệu, lòng Trương Dịch đã hoàn toàn yên bình, kiếp nạn của loài người ngay trước mắt, anh có thể tránh thoát nhất thời chẳng lẽ có thể làm rùa rụt đầu cả đời sao? Trước kia là bị buộc đến đường cùng. Có thể tránh một mạng thì tốt một mạng, dĩ nhiên đâu thể suy xét được nhiều, nhưng hiện tại bọn họ có lựa chọn, có đường lui. Nếu còn trơ mắt nhìn một căn cứ hơn 200.000 người bị hủy diệt mà dửng dưng không làm gì cả, e rằng đường chết của họ cũng không xa nữa rồi. Anh muốn ở lại, Nam Thiệu khẳng định sẽ không rời đi, đây là chuyện chắc chắn, hỏi cũng khỏi cần phải hỏi. Tôi cũng ở lại, Thạch Bằng Tam vô cùng dứt khoát, A-di-đà Phật. Tính thêm một phần cho tiểu tăng nữa, Giới Sơn cười hì hì chắp tay chữ thập tiếp lời. Tuy rằng hiện tại nội lực của cậu còn chưa đủ thâm hậu nhưng chí ít không quá yếu đuối, hơn nữa còn có thể phụ giúp người khác, chỉ thế thôi cậu đã cảm thấy rất sung sướng. Một người cũng không chịu đi, Lý Mộ Nhiên há hốc mồm hết nhìn người này lại nhìn người kia, cuối cùng ngắt ngứ nói, hay là em cũng ở lại nhé, em ở đây có thể làm cái gì? Vướng chân vướng tay. Trở về, Tống Nghiễn trực tiếp bác bỏ ý kiến của cô. Lý Mộ Nhiên cảm thấy bản thân mình hình như có khuynh hướng chịu ngược. Khi Tống Nghiễn dùng loại giọng điệu gần như dạy dỗ này để nói chuyện với cô thì ngay lập tức cô sẽ có loại cảm giác toàn thân thoải mái, hoảng loạn và căng thẳng trước đó đều biến mất hoàn toàn. Về phần công lao của cô bị bỏ qua và năng lực bị đánh giá thấp đi thì cô cũng chẳng hề để ý. Trương Dịch tương đối nhạy bén, tự hồ nhìn ra chút gì đó nhưng lại chỉ mỉm cười, rồi sau đó dường như nhớ tới một chuyện, đưa mắt nhìn sang phía nhóm Thường Hán gần đó, nói, Mộ Nhiên, anh cũng cho rằng em nên trở về, thuận tiện giúp anh đưa vài người đi. Dạ, Lý Mộ Nhiên đồng ý cực kỳ sảng khoái, đối với yêu cầu của bạn bè mà cô tin tưởng, chỉ cần có thể làm thì cô chắc chắn sẽ không từ chối. Vì thế Trương Dịch lập tức gọi Thường Hán lại đây, nói sơ sự tình cho hắn một lượt. Sau khi nghe tin 6 người có thể rời khỏi căn cứ, Thường Hán gần như vui muốn phát điên, nhưng chung quy là người lăn lộn trong tận thế một năm. Rất nhanh hắn liền bình tĩnh trở lại. Vì sao mấy cậu không đi? Thường Hán muốn biết cơ hội tốt như vậy tại sao lại nhường cho mình, dù gì quan hệ đôi bên cũng tương đối hời hợt. Tiểu Trần, Từ Tịnh đã đi rồi, chúng tôi còn chút việc, ngày mai mới đi. Trương Dịch đơn giản giải thích một câu. Nghe xong, Thường Hán không nói hai lời, xoay người đi về hướng đội của mình, rất nhanh liền mang theo 7 người lại đây. Trong đó có 5 thiếu niên và 2 người đàn ông bị thương rất nặng. Là những người này, làm phiền, nói rồi hắn khom lưng cúi đầu rất nghiêm túc trước mặt Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cuống quýt xua tay, co quắp đến mức tay chân đều không biết để đâu, liên thanh nói, anh đừng như vậy, không có gì đâu, đồ ngốc. Tống Nghiễn thầm mắng trong lòng, nhưng hắn cũng không làm gì hay nói gì. Phải biết rằng đó 6 mạng người, đừng nói là cúi đầu, cho dù là quỳ xuống lạy mấy cái thì cô cũng có thể nhận mà không cần ngại ngùng. Nếu Lý Mộ Nhiên thông minh một chút sẽ nhân cơ hội này nói sự tình khó khăn ra sao, mình vất vả thế nào để khiến người ta mắc nợ. Nào có ai giống như cô, chẳng biết tự mở đường mở lối cho mình. Cô gái này vừa ngốc vừa keo kiệt, nhát gan, khúng núng, bộ dạng cũng chẳng ra làm sao, còn không ưa sạch sẽ. Tống Nghiễn âm thầm bày ra một đống khuyết điểm của Lý Mộ Nhiên. Cuối cùng lại nặng nề mà thở dài một hơi, vô cùng thẳng thắn mà thừa nhận, mẹ nó, hắn lại cảm thấy cô nàng như vậy rất thuận mắt, giờ moi ra đây một cô gái vừa hiểu sự đời lại xinh đẹp tài cán hay thông minh gấp trăm lần Lý Mộ Nhiên thì hắn cũng không vừa ý, chỉ có thể mang theo 6 người thôi. Trương Dịch không nghĩ nhiều giống Tống Nghiễn mà lại nhìn những người Thường Hán mang tới đây, nhắc lại lần nữa, em không đi, chỉ qua góp vui thôi, một thiếu niên cười nói, hóa ra đó là cậu bé đi theo Thường Hán. Hiển nhiên người bên họ đã bàn bạc qua, cho nên nghe thấy lời cậu nói thì Thường Hán hoàn toàn không ngạc nhiên, chỉ là ánh mắt hắn nhìn về phía thiếu niên dường như thấm đẫm dịu dàng yêu thương. Hiển nhiên cậu thiếu niên ở lại là vì Thường Hán, bằng không lấy địa vị của Thường Hán trong đội thì muốn một vị trí cho người của mình căn bản không phải việc khó. Trương Dịch gật gật đầu, không nói gì thêm. Lý Mộ Nhiên cũng không luyên thuyên, thu dọn cà mèn cất vào trong ba lô rồi dẫn vài người đi, mục đích vẫn là căn nhà mà Trương Dịch thuê. Sau đó từ nơi ấy mới đưa người rời khỏi, chẳng qua chuyện mang người về đoàn xe cô chỉ làm lén lút, không dám để Dương Dương trông thấy, chỉ sợ nhóc con đòi ba rồi lại khóc bù lu bù loa. Sau đó cô bàn bạc với Tiêu Thắng một chút xem có thể dọn ra một nơi đặt chân ở phía trước cách chỗ họ hiện tại vài cây số hay không, tiện cho cô có thể mang thêm nhiều người trở về. Chung quy mỗi lần đi một chuyến đều phải vì chút khoảng cách ngắn mà tốn một lần dị năng, đi đi về về liền mất 2 lần. Rõ ràng có thể là 5 lần nhưng vì lý do ấy mà chỉ có thể đi 3 lần, thật sự không có lời. Lý Mộ Nhiên cảm thấy nếu phải đánh nhau, cô không giúp được quá nhiều, vậy nên có thể cứu thêm càng nhiều người càng tốt. Cô mang 6 người và số lần cực hạn là 10, bởi vì có chuyến là một mình cho nên bù trừ vào nhau thì một ngày hẳn là có thể đi 6-7 lượt và mang khoảng 40 người. Nếu so sánh với số lượng 200.000 người trong căn cứ thì quả thật nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng chung quy còn hơn là bó tay ngồi im không làm gì. Tiêu Thắng xúc động đáp ứng, lúc này anh cử ra 30 mấy người dị năng hệ mộc và hệ thổ tạo thành tiểu đội mở đường trong rừng biến dị, tại một đường núi cách đó 5 km tạo một tường đá thật dày cắt đứt biển zombie, sau đó lại phái ra lượng bộ đội lớn tiến đến để xử lý. Trong 5 km ấy không hề ít zombie, nhưng con nào đã đi qua thì đều bị tường ngăn không có khả năng quay trở về, mà phía sau lưng họ thì zombie trong các thành phố đã trống không, cho nên giết sạch sẽ chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Khó đối phó nhất là động vật biến dị ngẫu nhiên nhào tới, nhưng số lượng không nhiều nên chẳng thể gây ra vấn đề gì quá phức tạp. Đợi dọn dẹp tương đối ổn thỏa thì trời đã chuyển tối, Lý Mộ Nhiên vẫn vào căn cứ Vân Châu. Dị năng trong một ngày của cô còn chưa dùng hết số lần, nếu lãng phí sẽ rất đáng tiếc. Tuy rằng trời tối, đợt tấn công của động vật biến dị không dừng mà ngược lại còn mãnh liệt hơn. Nhóm Trương Dịch đã không còn ở chỗ cũ, chẳng biết chuyển tới nơi nào rồi, Lý Mộ Nhiên không hề lo lắng, bởi vì cô biết năng lực của Tống Nghiễn có bao nhiêu đáng sợ. Cũng biết nếu như Trương Dịch không nắm chắc phần nào thì tuyệt không có khả năng khiến bạn bè của anh phải lâm vào nguy hiểm. Cô đứng trong một căn nhà làm bằng đất lụp sụp cách tường phòng ngự không xa trông thấy Thường Hán và thiếu niên từng gặp, còn có một người đàn ông hẳn là mới bị thương. Người đàn ông kia mất một cái chân, thiếu niên đang suy nghĩ biện pháp để cầm máu cho hắn. Em đưa mọi người về đoàn xe, Lý Mộ Nhiên lặng yên lại gần rồi nói. Mãi mà chẳng cầm được máu, thiếu niên gấp đến độ mồ hôi chảy đầy mặt. Nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thì cậu không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng lại lắc lắc đầu, chị đưa Trình Tân đi thôi, em phải ở lại đây, có người bị thương thì em cũng có thể giúp một chút. Bức tường đất của ngôi nhà nghiêng nghiêng đổ nát tứ phía, không nhóm lửa nên chỉ đành dựa vào chút ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu vào. Không dùng tinh thần lực nên Lý Mộ Nhiên chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của thiếu niên, thế nhưng cô lại cảm thấy người đối diện có nét đẹp thanh tú nói không nên lời, bông băng cầm máu chẳng có. Cũng không có thuốc thang băng vải, em có thể giúp được cái gì? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ những chung quy chưa nói ra lời đã kích người. Từ cô gật đầu, xoay qua nâng người đàn ông nằm trên mặt đất bởi vì mất máu mà thân thể đã bắt đầu rét run lên. Chờ một chút, thiếu niên đột nhiên gọi cô lại, khi Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn về cậu thì cậu ngập ngừng chỉ bên ngoài. Chỗ đó có rất nhiều bị thương người chẳng ai lo hết, chỉ có thể đưa họ đi luôn được không? Trong căn cứ thắp vài ngọn đèn cao áp. Tuy rằng hiện tại nhiên liệu rất khan hiếm, thế nhưng người vẫn thua kém những loài động vật biến dị có thể nhìn rõ trong bóng tối, cho nên chiếu sáng vào ban đêm là điều cần thiết. Đêm nay trời không đổ tuyết, dưới ngọn đèn chiếu rọi có thể nhìn thấy rất nhiều người bị thương ngã trái ngã phải nằm trên bãi đất trống, tiếng khóc thương, tiếng rên đau đớn vang lên liên tiếp, có người được chăm sóc, có kẻ lại lẻ loi không hề nhúc nhích rụt ở một góc như là đang chờ chết. Người dị năng hệ trị liệu trong căn cứ có hạn, cho nên chẳng thể lo cho nhiều người bị thương như vậy. Về chuyện tổ chức người thường thành đội cứu hộ thì trong mắt nhiều người đã hoàn toàn không cần thiết, không có dị năng hệ trị liệu nhanh chóng chữa trị thì dù có cứu về e rằng những người này trong thời gian ngắn cũng không thể tái chiến, chỉ tiêu hao lương thực và dược phẩm, gây thêm phiền toái mà thôi. Căn cứ còn chẳng biết có thể chống đỡ được đến khi nào, trừ người thân bạn bè thì ai mà có tâm tư đến cứu bọn họ. Nhìn tới sự thê thảm của những người đó, Lý Mộ Nhiên chợt thấy lòng khó chịu. Cô không chút do dự mà đồng ý, nhanh lên, em mang hết người sang bên này, chỉ còn có thể đi một chuyến. Trong bóng đêm, thiếu niên nhếch môi cười ngây ngô, rồi sau đó chạy như điên ra ngoài, rất nhanh cậu liền kéo vài người bị thương nặng nhất trở về. Cậu không dám liên lụy quá nhiều vì sợ làm cho người khác chú ý mà trước phiền toái về cho Lý Mộ Nhiên, thế nên cậu đều cắn răng kéo người về góc âm u này. Đợi gom đủ 6 người, Lý Mộ Nhiên cũng không chậm trễ, cô lập tức đưa người về nơi đặt chân đã dọn sẵn. Tiêu Thắng cũng đã để lại người và xe ở đó tiếp ứng cho cô. Tiêu Thắng đóng quân tại một nơi có tên là Thung Lũng Hồ Lô. Nơi này tọa lạc cách huyện Chương gần 50 km, giống hệt như cái tên của mình. Nó chính là một nơi có lối vào eo hẹp, nằm bên trong một khe núi lớn. Nơi đây có dòng suối nhỏ chảy qua từ trong hốc núi, lúc này đã bị đóng băng, xe từ chạy qua trên bề mặt cũng không có vấn đề gì. Thung Lũng Hồ Lô có diện tích trên 100 mẫu, bốn bề đều là núi. Bên trong có khoảng 450 hộ dân tạo thành thôn Hồ Lô, chỉ có một đường cái thông ra bên ngoài, bởi vì cách thị trấn không xa cho nên cũng có điện và internet đầy đủ, đương nhiên hiện tại những thứ ấy đều không thể dùng. Trừ nông trại ra thì đa số phần còn lại đều là ruộng nương, chủ yếu trồng ngũ cốc và cây ăn quả, sau trận mưa to dĩ nhiên nó đã trở thành địa bàn của thực vật biến dị. Loại bỏ sạch sẽ thực vật biến dị và zombie trong thung lũng, tu chỉnh sơ qua phòng ốc thì người trong đoàn xe liền có thể vào ở. Ở nông thôn nhà cửa rất rộng, chen 6-70 người vào cũng không có vấn đề gì, huống chi đâu phải tất cả mọi người đều có thể nghỉ ngơi. Vốn Tiêu Thắng muốn tìm một nơi có đường lui nhưng nhìn tình hình của căn cứ Vân Châu, thì anh đột nhiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lại cảm thấy ý tưởng ấy rất nguy hiểm. Chung quy căn cứ Vân Châu chính là nơi bốn phương thông suốt mà vẫn bị bao vây như thường vậy thì anh làm sao dám cam đoan nơi mình đóng quân sẽ chẳng bị chặn đường, chẳng lẽ họ lại phải ở mãi trong tình trạng nguy hiểm rình rập, tinh thần bất an sao?

Mấy tháng qua em vẫn luôn nằm trong bụng con kiến chúa kia sao? Trương Dịch hỏi, ánh mắt ửng đỏ, thanh âm thô ráp như nhai cát. Anh đang tự trách bản thân, nếu như anh có thể sớm phát hiện kiến chúa trên đỉnh đường hầm thì có lẽ Nam Thiệu sẽ không bị nhốt lâu như vậy. Bị giam cầm lâu ngày có thể bức điên người ta, huống chi bị cấm túc trong không gian hẹp kia mấy tháng. Nghĩ thôi mà anh cũng chẳng dám nghĩ, không có đồ ăn, không có không khí, không ai nói chuyện, còn có nguy hiểm tùy thời bị tiêu hóa thành cặn bã, cảm giác ấy chẳng rõ sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Nam Thiệu nở nụ cười, nâng tay sờ sờ mặt Trương Dịch, tự hồ muốn trấn an anh, lúc nhìn đến một đầu tóc trắng như sương như tuyết thì tươi cười của hắn bèn cứng đờ, giọng trầm thấp đượm buồn, so với anh thì đó có là gì? Lúc ấy ý thức của em mơ mơ màng màng, chỉ biết không ngừng hấp thu lực sinh mệnh của kiến chúa cho nên không hề thống khổ, không giống anh, phải tỉnh táo chấp nhận tất cả đau đớn khi mất đi người yêu và người thân. Nam Thiệu rất rõ ràng, nếu như đổi thành hắn, sợ rằng nếu không tìm thấy Trương Dịch thì hắn sẽ điên mất. Sau này thì sao, phát hiện đệ tại có khuynh hướng đi lệch, Thạch Bằng Tam vẫn một mực yên lặng bỗng chen vào một câu. Sau này tôi hút khô lực sinh mệnh của kiến chúa, rốt cuộc có thể trốn thoát khỏi bọc kén của nó. Nam Thiệu liếc nhìn Thạch Bằng Tam một cái, tựa hồ hơi bất mãn vì anh ta dám quấy rầy thế giới hai người của mình và Trương Dịch, thế nhưng nói tới đây hắn lại đột nhiên nở nụ cười. Anh không thể tưởng được khi đó em trông như thế nào đâu, những lời này hắn nói với Trương Dịch. Tương tự, nụ cười này cũng là cười với Trương Dịch, tuyệt đối không có khả năng là dành cho cái tên Thạch Tam đáng ghét kia. Là bộ dáng thế nào, Trương Dịch áp chế đau đớn trong tim, tò mò hỏi, em không nhìn thấy được nhưng tuyệt đối giống con kiến. Trên đầu có hai cọng râu, tay và chân đều giống chân kiến. Nơi này còn có một đôi, Nam Thiệu chẳng hề để ý miêu tả hình tượng bản thân khi ấy, nào còn vẻ lạnh lùng vô tình mà cứ như trẻ nhỏ vội vã khoe vật quý báu cho người lớn vậy. Khát vọng trong mắt hắn khiến Trương Dịch bật cười, sau đó anh cũng quên đi cảm giác không thoải mái này. Giờ trên lưng em vẫn còn cánh. Anh không biết lúc gặp được Dương Dương thiếu chút nữa em đã bị người khác coi thành thú biến dị mà tiêu diệt đâu, may mà Dương Dương cứu em. Dứt lời, Nam Thiệu đưa đôi mắt ngóng trông nhìn Trương Dịch, nhận được sự mong đợi trong mắt hắn, tuy lòng Trương Dịch còn chua xót khó nhìn nhưng vẫn ép mình lộ ra nụ cười tươi, khen tặng, em như thế này rất đẹp trai, Dương Dương cũng nói vậy đấy, Nam Thiệu vờ bình tĩnh đáp lại, nhưng hắn lại chẳng nhịn được mà khóe mắt đuôi mày đều nhộn nhạo vui vẻ, đáng tiếc thời gian ấm áp rất ngắn ngủi, chỉ chốc lát thôi thú biến dị lại bắt đầu đợt tấn công mới, tiếng chém giết trong đêm đen liên tiếp vang lên hòa quyện với tiếng kêu thảm thiết của con người. Máu tươi tanh tưởi và mùi hôi thối của zombie bên ngoài pha lẫn vào nhau khiến người ta có ảo giác bản thân đang ở trong địa ngục. Có lẽ một giây trước chúng ta còn đùa giỡn với bạn bè thì nháy mắt sau đã vùi thân dưới vuốt sắc trăng nhọn của thú biến dị, tựa như người đàn ông mới cười nhạo Nam Thiệu và Trương Dịch lúc nãy. Thời gian trôi qua có vẻ rất chậm chạp, bình minh dường như vĩnh viễn cũng không đến. Đêm tối chính là nơi mặt trái của cảm xúc được sản sinh ra. Rốt cuộc có người dưới tình trạng thể xác và tinh thần mệt mỏi chịu không nổi tuyệt vọng cùng sợ hãi mà lựa chọn tự sát. Đây là lần đầu tiên sau khi căn cứ bị bao vây xảy ra trường hợp tự sát, dù cho tạm thời chưa có ai bi quan mà làm theo nhưng nó đã gây cho mọi người thêm một tầng bóng ma nặng nề dày đặc. May mắn thay, không qua bao lâu, căn cứ đã có động tĩnh. Mọi người đừng nản lòng, căn cứ vừa nhận được tin có quân đội đến đây, giờ họ đang ở bên ngoài nghĩ cách giúp chúng ta mở ra một đường thoát. Lên tinh thần hết cho ông, đã cố gắng lâu thế mà chết trước khi mở được đường thì chẳng phải phí lắm sao? Tự sát, đó là hành vi của kẻ nhu nhược ngu xuẩn, ngẫm lại cha mẹ con cái của mấy người, anh chị em họ hàng thân thích của mấy người xem, nếu không cố gắng mà sống thì có xứng với họ không? Hay, tỉnh táo lên, đúng rồi, ai là dị năng hệ thổ thì tập trung tới trung tâm chỉ huy báo danh đi, động tác nhanh lên chút, đây là chuyện liên quan tới sống chết của tất cả mọi người đấy. Khắp các nơi trong căn cứ đều có người dùng gậy gõ chậu và nồi ồn ào đi qua, rõ ràng lời nói không thể chứng thực và rất nhiều khả năng là nói dối, thế nhưng lọc vào tai những người sống sót đang ôm tinh thần bi quan, lạnh lẽo, tối tăm thì lại như được thắp lên ngọn lửa hy vọng. Này, anh nói thật không? Sao căn cứ biết có quân đội ở bên ngoài? Internet, mạng điện thoại không phải không thể dùng sao? Có người vừa lo ứng phó với thú biến dị vừa lớn tiếng hỏi. Đương nhiên là thật. Tôi lừa mấy người thì có cơm ăn có rượu uống có vợ ngủ cùng à. Còn nguyên nhân vì sao biết thì đó là chuyện mấy người có thể hỏi à, gọi người dị năng hệ thổ đi làm gì thế, đi thì biết. Anh là hệ thổ hả? Sao, không phải. Vậy hỏi gì lắm thế? Rảnh quá thì giết thêm vài con thú biến dị đi, đối thoại như vậy diễn ra suốt dọc đường, Cảm xúc mọi người rõ ràng đã bị kích động, dù không có được đáp án khẳng định nhưng cũng không ảnh hưởng tới nhịp tim thình thịch vì hồ hởi của họ nữa. Xem ra mục đích của Tống Nghiễn đạt được rồi, nhìn người truyền đạt tin tức đi xa, Trương Dịch thấp giọng nói. Làm sao cậu ấy khiến đầu não của căn cứ tin lời được nhỉ? Chẳng lẽ Tống Nghiễn thật sự có năng lực mở đường từ giữa bầy zombie và động thực vật biến dị rậm rạp ngoài kia? Điều này sao có thể? Rất nhanh anh liền có đáp án. Vào lúc trời sắp sáng hẳn, Tống Nghiễn quay lại, mà phía sau lưng xa xa hắn có một tường đất đang chậm rãi dâng lên. Tôi đồng ý với họ để Mộ Nhiên đưa thân nhân của họ đi trước. Tống Nghiễn không nói cụ thể quá trình, trực tiếp tung ra kết quả. Vào giây phút rơi vào đường cùng, có một cơ hội đặt ngay trước mắt thì hắn tin tưởng không ai chịu dễ dàng bỏ qua, cho dù là trong lòng còn tràn đầy hoài nghi. Tôi chuẩn bị thử xem có thể dụ đám zombie và thú biến dị ngoài kia rời xa nơi này hay không. Chỉ cần tản ra một phần thì số còn lại cũng có thể lấy biện pháp tương tự để giải quyết, nhưng trước khi làm được thì căn cứ phải tự chống đỡ, bằng không hết thảy đều phí công. Cho nên gọi dị năng hệ thổ qua chính là muốn xây dựng một bức tường trong tường, chung quy trước đó họ từng thảo luận cho nên nghe đến đó. Trương Dịch lập tức phản ứng lại, Tống Nghiễn gật đầu, ánh mắt quét về phía những người sống sót ngã trái ngã phải dựa vào tường phòng ngự để ngủ. Rốt cuộc mọi người có thể cố gắng đến hừng đông, đợt tấn công đã tạm ngưng nên không dễ dàng lắm mới chiếm được 2 giờ nghỉ ngơi, có người chẳng kịp ăn gì đã vội ngủ, có kẻ thì ngậm thức ăn trong miệng rồi ngủ quên luôn, càng đừng nói tới chuyện tìm gì đó để bọc kín thân thể cho đỡ lạnh. Vì thế liền có vài người thường ông chăn bông và thảm đi qua đắp lên người cho họ. Hiện căn cứ sẽ xây dựng bức tường mới ở bên trong, thu hẹp tuyến phòng ngự lại 1/3 so với hiện tại, có thể sẽ nhỏ hơn nữa. Sau đó để dị năng hệ mộc thúc đẩy thực vật biến dị trên bãi đất trống giữa hai bức tường, đến lúc đó lượng thú biến dị tấn công vào hẳn sẽ giảm bớt trên diện rộng. Nếu như thành công, phỏng chừng có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian dài. Lương thực tồn kho trong căn cứ đủ mọi người ăn 2 tháng, hy vọng có thể giải quyết xong trước khi cạn kiệt. Cách trồng thực vật biến dị này rất hay, Trương Dịch trầm ngâm. Rồi sau đó nhíu mày lại, thế nhưng sợ rằng căn cứ không có nhiều dị năng hệ mộc, chỉ có 2 người, Tống Nghiễn thản nhiên nói. Trên thực tế, vào giai đoạn đầu của tận thế người thức tỉnh dị năng hệ mộc không hề ít, nhưng vì dị năng này khó tăng lên, lúc ấy lại không có tác dụng gì cho nên vẫn bị coi là phế vật, bị người dị năng khác bài xích, mặc cho tự sinh tự diệt. Vì thế đại đa số người có dị năng hệ mộc đều chết sớm từ khi dị năng còn yếu kém. Mãi đến lúc thực vật biến dị xuất hiện, mọi người mới hiểu được dị năng hệ mộc quý giá tới nhường nào, đáng tiếc hối hận thì đã muộn rồi. Chỉ có 2 người, trong thời gian ngắn sợ rằng rất khó hoàn thành nhiệm vụ, Trương Dịch nói rồi không khỏi nhìn sang Nam Thiệu. Trước đây Nam Thiệu bị hiểu lầm thành dị năng hệ mộc, ở chuyện thúc đẩy thực vật thì hắn cũng có thể giúp một tay. Được, em gia nhập, không cần Trương Dịch mở miệng, Nam Thiệu đã dứt khoát đồng ý. Trong đoàn xe của tôi có 6 dị năng hệ mộc, bảo Mộ Nhiên mang họ tới đây hẳn là đủ, Tống Nghiễn chậm rãi nói tiếp. Bởi vì đoàn xe của hắn có tính chất kỷ luật cùng với con người nên tạo thành tình huống đặc thù, vì vậy dị năng hệ mộc cũng không chết sớm, sau này từ thủ đổ trở về còn thêm một tạ thu sanh cũng là hệ mộc, tính chính xác thì không phải 6 mà là 7, cộng thêm căn cứ 2 người và Nam Thiệu, tổng kết lại là 10 người dị năng hệ mộc, nếu còn xử lý không xong chuyện này vậy thì đâm đầu chết đi thôi. Mấy người Trương Dịch đều không khỏi thở phào, trước tiên không nói kế hoạch của Tống Nghiễn có thành công được không. Chỉ cần trồng thực vật biến dị xong thì lấy tốc độ sinh trưởng của chúng thì trong một đêm xung quanh tường phòng ngự mới xây sẽ khó có gì có thể tiếp cận. Thực vật biến dị không có linh tính để mà phân biệt người, thú biến dị hay là zombie, chỉ cần vừa lại gần thì nó sẽ tấn công bất chấp đối thủ. Có lớp bảo vệ mạnh mẽ này, những người sống sót trong căn cứ sẽ thoải mái hơn rất nhiều, chỉ cần có đầy đủ lương thực thì tiếp tục chống đỡ phỏng chừng cũng không có vấn đề gì. Được rồi, đừng nghĩ nhiều vậy. Anh mau ngủ một lát đi, Nam Thiệu cảm thấy Trương Dịch dành quá nhiều tâm tư vào những người không liên quan thì hơi mất kiên nhẫn mà ấn anh ngã, xuống trên đùi mình, sau đó cầm lấy một cái chăn được phát bọc lên người anh. Trương Dịch nở nụ cười, biết hắn đau lòng mình nên anh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là kéo kéo chăn che cho cả Nam Thiệu nữa, rồi nói, cùng nhau ngủ, chung quy vất vả cả một đêm, đợi lát nữa còn phải chiến đấu, không tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sợ rằng sẽ đuối sức. Nam Thiệu đáp khẽ. Nhấc tay che hai mắt anh, chính hắn cũng nhắm mắt lại tựa vào trên tường. Trương Dịch quả thật mỏi mệt vô cùng, vừa nhắm mắt lại liền chìm sâu vào giấc ngủ. Nam Thiệu lại đột nhiên mở mắt ngắm nhìn gương mặt tiều tụy của anh, trong con ngươi tràn đầy đau lòng thương xót. Hắn nâng tay lên muốn vuốt ve mái tóc trắng nhưng lại sợ đánh thức anh nên chỉ đành rụt về, có điều hắn vẫn mở mắt nhìn khuôn mặt kia như là vĩnh viễn cũng ngắm không đủ. Giấc này Trương Dịch ngủ rất ngon,